không ngờ con gái của lão ngư càng lúc càng xinh như vậy. Chắc chỉ một, hai năm nữa là sẽ trưởng thành rồi. Bị đám thủy tặc cười nhạo, người thanh niên mở miệng. Mà đám thủy tặc khác nghe thấy cũng đều phát ra những tiếng khen ngợi, đồng ý. Trong khu vực của các tông môn thuộc Thập Vạn Đại Sơn, đặc biệt là một số nhà bình thường, con gái thường đến 14, 15 tuổi là trưởng thành tới lúc lập gia đình. Mà hôm nay, tuổi cô gái cũng không còn kém nhiều lắm, thân thể bắt đầu nảy nở. Hơn nữa, con gái của ngư dân vốn tinh khiết nên làm cho đám thủy tặc thầm nuốt nước bọt. Nhìn thấy cảnh này, hán tử chèo đò hốt hoảng, kéo cô gái ra sau lưng, nói: "Tiểu nữ không hiểu gì, mạo phạm các vị đại nhân, mong các vị tha thứ." "Đừng chấp nó làm gì, tất nhiên không chấp với nàng." "Khụ khụ, thế này nhé." Người thanh niên tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Ta là một trong 36 vị hộ pháp của Tụ Hiền Trang. Hôm nay chưa kết hôn, cũng xứng đôi với con gái ngươi. Cứ để ta đưa nàng về, chờ 2 năm nữa thành hôn. Lão đầu ngươi sẽ trở thành cha vợ của ta thì tiền lệ phí này sẽ miễn hết cho người được không?" Trên đò ngang, hán tử và cô gái cùng biến sắc. Hán tử cười khổ, vội vàng bái lạy, run giọng nói: "Tiểu nữ tuổi còn nhỏ, lại đã cùng với Hứa gia ở Lân thôn hứa hôn. Thật sự xin lỗi hộ pháp đại nhân, tiểu nữ không có phúc phận. Tiền chúng ta xin giao, tiểu nhân sẽ quay về lấy ngay." Hán tử không dám nói nữa, sợ chọc giận bọn chúng. "Hừ." Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ lão đầu thấy ta 26 tuổi, đã lớn rồi nên cố tình từ chối?" Âm thanh của người thanh niên như tiếng sấm nổ bên tai hán tử khiến cho thân thể hắn chấn động, trong tai ù đặc, choáng váng. Cô gái sợ hãi, đỡ lấy hán tử, căm hận nhìn người thanh niên: "Không được làm hại cha ta." "A, còn nhỏ mà dự thế." Người thanh niên cất giọng đùa cợt. Trên đò ngang, bốn người lục thanh đều nhíu mày. Người trung niên được gọi là Tam Đà Chủ thấy bốn người có sự khó chịu liền cười lạnh trong lòng. Mấy cái tên đệ tử thế gia không có tư chất mà cũng dám liều lĩnh. Hắn nhận thấy trên cả bốn người đều không có nguyên khí dao động, thần thức không phát hiện ra điều gì khác. Cùng lắm chỉ là kiếm nô, thực sự không có tác dụng. Chỉ sợ là lúc này ngoài mặt thì cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang run rẩy. "Tả nhị, nói ít thôi. Chúng ta là thủy tặc, thích thì đoạt. Ngươi còn muốn đem kiệu lớn đến rước người ta hay sao?" Người trung niên quát to một tiếng: "Còn bốn tên tiểu tử kia, ném hết xuống sông cho ta. Trang chủ đang đợi trở về phục mệnh, còn dây dưa, ta cắt đầu ngươi." "Vâng." Người thanh niên giật mình, khoát tay ra lệnh cho ba gã lâu la. Bốn người nhảy lên cao, đáp xuống đò ngang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, linh thú xuất hiện cha. Cô gái hét lên một tiếng kinh hãi. Vào lúc này, hán tử cũng biết thủy tặc đã quyết tâm, đành cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, nắm lấy một mái chèo dài 2 trượng quét về phía bốn người. Hàng năm di chuyển trên sông, giúp cho đôi tay của hán tử có tới mấy trăm cân lực. Vào lúc này, nắm lấy mái chèo quất mạnh, hiển nhiên cũng làm xuất hiện tiếng gió rít. Người thanh niên vẫn bình thản, còn ba gã lâu la phía sau thì rút hắc thiết kiếm cậy mạnh bổ xuống dưới. Rõ ràng là ba người không hề có chút tu vi, nhiều nhất cũng chỉ là kiếm nô luyện ngân cốt, nhưng hàng năm đứng trên thuyền nên có được hạ bản vững chắc. Mặc dù chém xuống không hề có bóng dáng biến hóa, nhưng kiếm pháp cơ bản cũng hết sức thú vị. Bình! Ba thanh hắc thiết kiếm gần như cùng một lúc bổ lên mái chèo. Một tiếng giống vang lên, hán tử Đôn Hậu vào lúc này chợt có sức lực vượt xa bình thường. Ba gã lâu la bị dây thuyền làm cho chấn động mạnh. Hơn nữa, hắc thiết kiếm chế tạo thô sơ nên không đủ sắc, bị đánh bay về phía chiếc thuyền. Mái chèo trong tay hán tử lại quất về phía thắt lưng của Tả Nhị. Cất tiếng cười lạnh, Tả Nhị ở giữa không trung chợt quát lên: "Lão đầu muốn chết." Sau tiếng quát, thanh nhị phẩm hắc thiết kiếm sau lưng được Tả Nhị rút ra. Một đạo kiếm khí màu lam xuất hiện nơi mũi kiếm. Kiếm khí. Bên cạnh hán tử, cô gái há to miệng kêu lên kinh hãi. Trong tích tắc, hắc thiết kiếm trong tay Tả Nhị hạ xuống,